mà chí phèo này đi tu á, thì cũng không có hại gì cho bá kiến hết á. Nhưng người nào mà làm cho chí phèo này bị chết thì cái người đó phải rơi vào tay bá kiến. Cho nên đó là cái cách sử dụng của bá kiến đối với chí phèo. Cho nên cái lần đòi nợ đầu tiên được rồi đó, thì bá kiến mới cho chí phèo mấy sào ruộng, mấy cái sào đất bỏ hoang đó, để về đó mà che cái chòi ở đó. Thì từ đó chí phèo không có đứng đây mà chí phèo lên đây. Chí phèo cộng tác với bá kiến, trở thành một cái thứ tai sai của bá kiến. Và giờ đây đó, cái anh chí mà hiền như cục đất, cái anh chí mà có tàm có quý đây đó không còn nữa. Bởi vì anh chí này đó ăn trong cái cơn say, nói trong cơn say, chửi trong cơn say, đi trong cơn say, đứng trong cơn say, như vậy ngày lẫn đêm anh chí là ở trong cái cơn say dài. Cũng như chúng ta ở trong cái đời này nè, mà khi nào chúng ta làm cái gì chúng ta chưa chánh niệm thì chúng ta sống trong cái si đó, chúng ta sống trong cái mê mờ đó, trong cái vô minh đó, nó trượt dài trong một cái cuộc đời của chúng ta, không có lối thoát. Khi nào chúng ta tu tập chánh niệm thì cái sát na chánh niệm đó chúng ta mới thấy được cái hoạt động ô nhiễm của chúng ta, chúng ta mới sát na nó mới thoát khỏi cái si, tuệ nó mới phát sanh, thì chúng ta mới ra khỏi cái cơn mê dài. Trong cái tác phẩm này đó, tác giả đổ rượu cho cái thằng Chí Phèo để chúng ta thấy cái lượng của cái si đó nó nhiều hơn, nó mạnh hơn, nó dữ dội hơn, nó cường điệu hơn, để mình thấy cho rõ. Như vậy thì ăn trong cơn say, nói trong cơn say, hành động trong cơn say, và tất cả chưa bao giờ Chí Phèo tỉnh lại. Cho nên á, Chí Phèo chửi người ta không tiếc lời, đánh người ta không tiếc lời, và làm tất cả những chuyện mà bất cứ một cái người tử tế nào trong cái làng đó không có dám làm. Cho nên từ khi mà trở về, trở thành một cái tên tai sai của bá kiến, thì Chí Phèo trở thành cái con quỷ dữ của cái làng Vũ Đại. Nhưng mà cái con quỷ dữ đó đó, nó cũng thỉnh thoảng đó, nó cũng còn khởi lên một cái gì đó, nó nhá, cũng như là đêm tối mình thấy nó xẹt cái gì sáng lên đó. Bởi vì nó sinh được làm người cho nên nó có cái thiện. Bởi vì cái thằng Chí Phèo, cái thằng Chí mà nó hiền với cục đất này nè, nó có cái tâm thiện chứ. Nhưng mà rượu đổ vào đó làm cho nó mê mờ, nó không thấy. Nhưng rồi nó có thấy chứ. Thỉnh thoảng nó có khởi lên trong tâm nó. Cho nên đó, cái anh Chí này nè, khi mà làm việc cho bá kiến như vậy đó, thì tự nhiên nó có một cái gì nó buồn dữ lắm, nó đau khổ dữ lắm, mà không biết tại sao buồn, không biết tại sao khổ. Cho nên ngoài cái giờ mà đi chửi mướn, đi đánh mướn ra đó, thì bây giờ uống rượu vô rồi biết làm cái gì bây giờ. Cho nên uống rượu vô thì chửi, mà chửi cái gì mới được chứ. Đầu tiên tôi chửi ông trời, chửi ông trời. Thì cả cái làng á, ô ông trời thì trời chúng nó muốn chửi ông chửi, đâu có dính gì tới mình. Cho nên chửi ông trời, ông trời ông làm thinh. Thì nó tức quá, tại vì mình chửi là mình muốn làm thương tổn cho ông trời, mình muốn quăng cái trứng thối cho ông trời. Nhưng mà rồi ông trời ông vẫn trong xanh, cho nên tức quá. Bây giờ chửi đất, chửi đời. Chửi trời không được, bây giờ tôi chửi đời. Thì tất cả những người làng Vũ Đại người ta nói, ủa cuộc đời là tất cả, đời là chung, mà chửi đời cũng đâu dính mình, cho nên cũng không ai trả lời. Chửi hết cái cuộc đời này mà cũng không ai động đậy hết, tức quá. Như vậy thì uống rượu rồi, nó chửi thề lên một tiếng, nó chửi tiếp. Bây giờ chửi ai? Chửi hết cái làng Vũ Đại này. Thì cả cái làng Vũ Đại ta nghe xong ta nói, nó trừ mình ra. Rồi cho nên là cũng không ai mà để ý tới cái lời chửi của Chí Phèo. Nó đi thì nó tức quá, uống rượu vô mà chửi như vậy thì nó không có tác dụng gì hết á. Cho nên chửi tiếp. Bây giờ còn ai để chửi nè? Bây giờ phải chửi cái đứa nào mà nó đẻ ra cái thằng Chí Phèo, mà làm cho cái thằng Chí Phèo này nó phải khổ, thì chửi cái đứa đó. Nhưng mà nó cũng chưa có hả giận nữa, bây giờ phải chửi nè. Chửi cái đứa chết mẹ nào á, mà nó đẻ ra cái thằng Chí Phèo này nè, làm cho thằng Chí Phèo này phải khổ. cho nên nó chửi cả cái tổ tông của nó luôn, chửi mẹ chửi cha luôn. Nhưng mà cả cái làng Vũ Đại này nè, không có ai bà con dây bơ rễ mái chỉ phèo hết. Cho nên không có ai nói tao bạc tay mày mà dám chửi chị tao. Không có ai nói mà tao bạc tay mày bởi vì mày chửi gì tao. Không có. Bởi vì có ai biết mẹ nó là ai đâu, ai biết cha nó là ai đâu. Mà biết rằng á, cái bà chết mẹ nào đó đẻ ra cái thằng chí phèo. Không có dây mơ được nói vậy. Như vậy khi cái tiếng chửi này cất lên thì cái tiếng chửi đó suốt suốt trong cái khoảng thời gian mà nó sai, nó chửi mỗi ngày như vậy đó, thì cái tiếng chửi đó đó là một cái lời thô lỗ, đó là một cái lời phỉ báng. Nó phỉ báng toàn bộ hết, nó bán bổ toàn bộ hết, nó bán bổ toàn bộ hết. Thì tất cả những này nó tạo về cái nghiệp khẩu, nó tạo liên tục về cái nghiệp khẩu không hề biết. Bởi vì sai mà, sai mới chửi. Cũng như mình nè, cái khi cái tâm si mà nó che khuất hết rồi đó, là những cái lời thô tháo của mình, những cái lời tục tằn của mình, những cái lời độc ác của mình đó, mới phun ra trong mặt người ta. Mình nói cái thằng Chí Phèo nó sai, nó chửi tùm lum hết, chứ bậy bạ đâu có tâm bậy bạ đâu. Mình coi những cái lời thô lỗ của mình, những cái lời độc ác của mình nó bậy bạ lắm chứ, nhưng mình cứ cho là mình đúng thôi. Và cái cơn si của mình nó che khuất hết, mà mình nói mình không có si, mình chỉ thấy thằng Chí Phèo nó sai thì nó chửi như vậy. Mình đâu có sai, mình si. Chẳng qua là tôi nói rồi, tác giả rót rượu cho thằng Chí Phèo để mình thấy cái si của nó có một cái độ tâm tối dày đặc hơn. Nhưng mà đâu phải mình không có đâu. Mình càng hung hãn chừng nào á thì cái màn tâm tối nó càng che ngăn nhiều chừng đó. Nó che ngăn trong tâm của chính mình, không phải của chỗ khác. Như vậy cái lời chửi này tạo nên cái khẩu nghiệp, nó tạo trong cái sự si mê kéo dài. Và chưa hết đâu. Đây là cái mà mình gọi là khi phun xúc tập đó, nó phun ra ngoài thì nó phát ra cái nóng này, phát ra cái nóng, nó phát ra cái màu lửa đỏ đây. Khi nó phun ra, nó chửi trời, nó chửi đời, nó chửi cả cái làng Vũ Đại, và nó chửi cả cái đứa nào không chửi nhau với cái thằng Chí Phèo. Chứ đâu phải chửi ít đâu. Nó chửi mẹ nó chưa đủ, nó chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra nó. Thì tất cả những cái lời chửi này nè, nó như là cái chất nóng mà của cái quả diệm sơn nó phun ra ngoài, nó đỏ rực hết một cái vùng trời và nó làm nóng hết cả một cái không khí xung quanh. Nhưng cái nham thạch á, cái nham thạch ở bên trong, cái chất lỏng ở trong cái lòng địa chất đó là cái gì? Cái bột xăng đặc ở trong cái tâm của Chí Phèo là cái gì? Là một nỗi cô đơn, là một cái niềm sợ hãi. Tại sao? Bởi vì khi người ta chửi trời, tất cả đều im lặng. Khi nó chửi đời, tất cả đều im lặng. Nó chửi cả cái làng Vũ Đại, tất cả đều im lặng. Nó chửi cả những cái đứa nào không chửi nhau với cái thằng Chí Phèo, người ta vẫn im lặng. Nó chửi cái đứa nào đã đẻ ra cái thằng Chí Phèo, im lặng. Nó chửi cả cái đứa mất mẹ nào, cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thằng Chí Phèo, vẫn im lặng. Cái sự im lặng đó là gì? Đó là cái sự ruồng bỏ của cuộc đời. Đó là cái con người bị cắt tất cả những cái mối dây quan hệ trong cái đời sống này. Một thân phận làm người bị tước đoạt quyền làm người, bị từ chối cái quyền làm người, cho nên không ai lên tiếng. Mặc dầu sỉ nhục người ta, mặc dầu đụng chạm tới người ta, người ta cũng vẫn không trả lời. Mỗi ngày mỗi chửi như vậy, trong cái niềm bơ vơ, trong cái sự đơn độc, cô đơn tột đỉnh của cái thân phận là người. Và nó chửi như vậy, cái nham thạch bên trong nó là một cái niềm sợ hãi. Tại sao một niềm sợ hãi? Bởi vì người ta không thể sống mà không có một cái mối dây quan hệ trong đời. Nhưng mà nó tìm đâu ra một cái mối dây quan hệ trong đời? Kể từ cái ngày 20 tuổi đi vào trong cái trại tù, không biết tại sao mình ở tù. Có phải là vì mình từ chối cái chuyện đóng bóp đối với cái bà ba mình vào tù hay không là không biết. Nhưng mà khi vào trong đó rồi đó, từ cái chén nước mình uống, một cái miếng cơm mà bỏ trong bụng đó, một cái sự thoải mái mà nằm trong tù đó, đều phải trả một cái giá. Và ở đó đó, tất cả những cái gì gọi là lương thiện đó bị dùi dập trong cái dũng bùn. Mà bùn và tâm tối đó, nó phủ ngày đêm trên cái tâm thân này. Bây giờ trở ra, bỏ cái chốn lao tù đó, ra cái cuộc đời này đó, ai sẽ là người nâng đỡ cho Chí Phèo đó? Phải uống rượu vào, phải chửi cái thằng Bá Kiến này. Không phải vì tình cờ mà chửi Bá Kiến. Tại sao trong cái làng đó không chửi ai hết mà chửi Bá Kiến? Bởi vì trong cái mơ hồ đó, chính Chí Phèo cũng nhận thấy rằng hình như là chính Bá Kiến đã đưa tay vào tù. Cái nỗi uất ức đó. Nhưng mà tại sao phải đổ rượu vô mới chửi? Còn không đổ rượu không chửi được. Bởi vì ta sợ. Chỉ vì mình từ chối cái chuyện mà mình cảm thấy rằng nó ô nhục, nó bị nhục nhã như vậy đó, mà mình đã vào tù rồi. Bây giờ về dám quạnh hẹ với Bá Kiến sao? Sợ. Cho nên phải đổ rượu vô để làm liều. Cho nên khi mà người ta làm điều sai quấy, người ta nhắm con mắt lại, để cho cái si nó trùng trùng điệp điệp trong tâm đó, người ta mới dám làm cái điều tàn ác, người ta mới dám làm cái điều xấu xa. Người ta phải phủ trùm lại cái tâm của mình như vậy. Thì Chí Phèo đã đổ rượu vào để chi? Để cho che giấu một cái niềm sợ hãi. Cho nên á, càng chửi mà càng không có sự phản ứng thì cái nỗi tuyệt vọng, cái nỗi bơ vơ, cái niềm sợ hãi nó càng ăn sâu trong tâm của Chí Phèo. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi ngày nó đều uống rượu, mỗi ngày nó đều chửi y như thế này mà nó cứ chửi. Nó càng chửi, nó càng khổ đau, nó càng tuyệt vọng, nó càng uống rượu vào. Và như vậy, từ cái chỗ mà tự ti mặc cảm đó, nó cũng là cái dạng của cái ngã mạn đó. Thằng Chí Phèo này bây giờ không sợ ai trong cái làng Vũ Đài này. Cái nhà nào Chí Phèo muốn xông vào cũng được hết. Cái đất nào Chí Phèo muốn đi cũng được hết. Cái cây trái nào Chí Phèo muốn bẻ cũng được hết. Thằng Chí Phèo liều mạng. Thằng Chí Phèo từ một cái kẻ tự ti, bây giờ ỷ mình là cái đứa gì? Thua hết. Bất quá ta vô tù, bất quá là ta chết. Và dẫm đạp. Bề ngoài thì dẫm đạp lên, mà bề trong thì cực kỳ yếu ớt. Cho nên quý vị thấy, một cái đêm đó, Chí Phèo cũng như mỗi đêm uống rượu say. Mà Chí Phèo đã uống rượu say rồi thì cái đất ở của làng Vũ Đại này chỗ nào mà Chí Phèo đi cũng được. Cho nên ta cứ đi. Có về nhà cũng được, mà không về nhà cũng được. Ngủ đâu cũng là nhà, cũng là tài sản của Chí Phèo hết. Không có chỗ nào không thuộc gì Chí Phèo hết. Thì trong làng còn có một cái nhân vật nữa. Nhân vật đó là Thị Nở. Thị Nở sinh ra với một cái nhan sắc đó là chỉ đủ để làm khổ cái tấm kiến thôi, chứ chưa có làm rung động cái người đàn ông nào hết. Chưa có một người nào khổ vì cái nhan sắc Chí Phèo cả. Chỉ có cái tấm kiến nó mới làm khổ cái nhan sắc, à, làm khổ cái gương mặt của Thị Nở, làm khổ có cái tấm kiến thôi. Bởi vì tác giả đó cường điệu quá mức, nói rằng cái môi của Thị Nở đó thì cái dưới nó trông chấp với cái trên, cho nên tha hồ là nó nở lớn. Mà lại còn cái đặc điểm nữa là Thị Nở đã xấu xí về thể chất, lại còn dở hơi. Tức là mình nói là mát mát á. Muốn sao muốn à, không ai nói được hết á. Thì cái cô này đó lại ở với một cái người cô. Người cô đó không có chồng cho nên rất là khe khắt. Và vì bà không có chồng cho nên bà cũng muốn Thị Nở không có chồng. Nhưng mà Thị Nở thì đâu có biết gì cái chuyện chồng vợ đâu. Thì cứ đêm đêm là chuyện của Thị Nở là ban ngày thì nấu cơm nấu nước, làm việc của cái người cô đó sai bảo thì tối là có cái trách nhiệm đi ra bờ sông gánh nước vô đổ đèn luôn. Thì ta gánh nước đi thì ta mệt mà. Thì ta mệt thì ta có quyền để cái gánh xuống ta nghỉ chứ. Mà ta nghỉ rồi thì gió nó mát thì ta cũng quyền dở cái áo lên vậy ta quạt cho nó mát chứ, đâu có ai cấm đâu. Rồi bây giờ nó mát nữa thì ta cảm thấy mắt nó hiếp lại thì đâu có ai cấm ta ngã xuống đó ta ngủ đâu. Bởi vì thị nở cũng như chí phèo, đâu có phân biệt cái gì đâu. Chỗ nào cũng là nhà, cũng là cửa, là đất đai hết á. Cho nên thị nở nằm xuống ở giữa cái quan gánh đó ngủ, và ngủ say sưa. Thì cái anh chí này đã chân nam đá chân siêu trên cái con đường về thì đâu có về cái nhà mình, bởi vì đi theo cái hướng của cái mát, gió mát tới đâu thì đi theo cái con đường mát tới đó. Nó say mà đâu có biết gì. Thì khi mà đi vậy thì là tối rồi, đâu có để ý đâu thấy gì. Nhưng mà đi thì đạp xuống, dòm xuống thì ủa không phải cục đá, cũng không phải cái cây à, mà cái chớp chớp lên thì à, một người đàn bà. Và cái khi đó thì á, hắn đã đánh thức thị nở lại. Thì thị nở khiếp quá, tại vì mình đang ngủ mà say sưa như thế này á, thì lại có cái gì nó động vào trong mình. Thì té ra lại là một cái thằng đàn ông say. Và khi cái chuyện đó mà nó diễn ra giữa một người nam và một cái người nữ trong cái bóng tối âm mưu đó đó, thì giữa hai cái con người đó lạ thay, khi mà cái sự gặp gỡ giữa nam nữ đó nó lại nảy sinh ra một cái điều rất lạ, là người ta thấy rằng chính cái sự gặp gỡ này, chính cái mối quan hệ nam nữ này đã xác định rằng Chí Phèo là một con người và Thị Nở là một con người. Đâu có ai xác định cái quyền làm người của Thị Nở. Ở dưới bà cô, bà đâu có cho Thị Nở làm con người đâu. Bà kêu là cái con dở hơi, sống dưới cái sự sai khiến và cái sự áp đặt của bà. Còn Chí Phèo đó, ra ngoài thì bẩm trợn, nhưng bên trong thì dưới sự chỉ huy của bá kiến. Bây giờ cái sự gặp gỡ trong cái đêm tối đó đó, giữa một người nam và người nữ trong cái quan hệ giữa cái ông Adam và cái bà Eva đó, thì nó lại là xác định được là cả hai là một, cũng là con người. Thì sau đó thì Chí Phèo mới dẫn Thị Nở về để giới thiệu cho biết cái nhà. Và đó là cái phút mà Chí Phèo tỉnh rượu. Và Chí Phèo thấy rằng à, té ra thì Thị Nở cũng dễ thương. Và cái Thị Nở thì nói, ai nói thằng Chí Phèo nó như là quỷ đâu, nó hiền lắm chứ. Nhưng mà thôi bây giờ thì phải đi về chứ, đâu có phải mà ở đây được đâu. Rồi bà cô bà kêu một cái không có thì xâm chuyện. Cho nên Thị Nở là te đi về. Bởi vì Thị Nở cũng không biết là phải nói với Chí Phèo sao đây nữa, nhưng mà te nó muốn quẩy đi về. Thì Chí Phèo nhìn theo, Chí Phèo thấy cũng dễ thương. Nhưng mà khi mà một cái con quỷ dữ đó mà nó bỏ rượu ra rồi đó, thì nó tỉnh lại thì nó yếu mà, cho nên nó bị cảm. Ngày hôm sau nó ngồi dậy không nổi, nó không uống rượu nổi. Khi mà con quỷ mà nó đã không còn cái sức bạo lực của nó đó, thì nó hiền lại. Và bây giờ nó đâu có cục cửa nữa, nó cảm quá rồi. Thì sáng mai Thị Nở nhớ chừng, cho nên mới chạy qua coi cái thằng Chí Phèo nó có ở nhà không. Thì qua tới nơi thì thấy Chí Phèo cảm ngồi gì không nổi. Thì Thị Nở mới nghĩ là à, như vậy thì Chí Phèo cần cái bát cháo hành. Bởi vì khi bà cô bà bệnh cảm đó thì bà dạy mình nấu cháo hành cho bà ăn. Thì ra là Chí Phèo cần cái bát cháo hành. Thì Thị Nở mới chạy te về, mới nấu bát cháo hành để trong cái rổ bưng qua, mới kêu cái ông Chí Phèo vậy đó, ăn cái bát cháo hành đi. Thì Chí Phèo ăn cái bát cháo hành vô đâu thì mồ hôi nó ra, nó giải cảm chừng đó. Thì Chí Phèo mới nhìn Thị Nở, mới thấy rằng cái đôi môi nứt nẻ này đây nè, mà nó to, nó thô này đây, nó có một cái gì rất là hiền hậu. Và lần đầu tiên trong đời Chí Phèo đó, đã ăn một cái bát cháo mà nó không có cái sự gọi là mua bán giữa đôi bên. Chí Phèo á, muốn có một cái gì để ăn thì luôn luôn phải có một cái giá để trả, có một cái điều kiện để thỏa mãn cái người nào mà cho mình cái thứ gì đó. Nhưng sáng hôm nay khi mà cái con quỷ dữ này đó nó bại sụi chân tay rồi, thì có người đã bưng cho nó một bát cháo hành như một cái liều thần dược kia đó, để cho cái sức khỏe của nó phục hồi. Nhưng mà kỳ diệu thay, không phải chỉ có sức khỏe phục hồi mà cái tâm thiện nơi nó phục hồi. Cho nên khi mà thị nở bưng cái rổ với cái tô cháo không về đó, thì Chí Phèo á đặt cái lưng nằm xuống. Và lần đầu tiên trong mấy mươi năm ở tù ra và mấy năm làm cái con quỷ dữ của cái làng này đó, thì hôm nay Chí Phèo mới nghe người ta đi chợ bên đường người ta nói cái giá tơ lụa ngày hôm nay, người ta mới nói cái giá rau cá quả ngày hôm nay. Và Chí Phèo chợt nhớ hình như cái hồi xa xưa lắm, khi mình là một cái chàng thanh niên 20 tuổi đó, mình có mơ một lúc nào đó mình sẽ có một cái người vợ. Với những cái vuông đất nhỏ nhỏ, mình đi làm thuê, vợ thì buôn bán rau cải như vậy đó, rồi có con nó cũng chạy nhảy trong cái khu vườn đó. Hình như lâu lắm rồi mình có mơ như vậy. Cái thiện nơi cái con quỷ đó nó khởi lên, nó làm cho nó nhớ tới những cái giấc mơ của một cái đời sống bình thường và lương thiện, nó phát khởi lên. Nhưng mà khi thị nở về đến nhà thì lại nhớ cái lời của Chí Phèo nói. Bởi vì khi Chí Phèo ăn xong cái bát cháo hành đó thì Chí Phèo thấy thị nở dễ thương, cho nên là Chí Phèo mới nói: nhớ cái chuyện hôm qua không? Thì thị nở mắc cỡ lắm. Chí Phèo nói: hay là cậu với tớ đó làm vợ chồng đi. Thị nở là càng mắc cỡ nữa, cho nên là ôm cái rổ đó chạy. Nhưng mà đi về nghĩ cũng hay hay, nghĩ cũng hay, ý kiến của Chí Phèo cũng hay. Nhưng mà bây giờ đó, để cái ý kiến này đó nó có đúng đắn hay không, được chấp nhận hay không á, thì còn phải hỏi ý kiến cô chứ. Bởi vì từ đó giờ làm cái gì cũng có ý kiến người cô nữa đó. Cho nên là thì nở mới nói: cô ơi, cô, con lấy chồng. Bà nói: chứ mày nói gì? Con nói là con lấy chồng. Bà nói: ờ, cái con dở hơi này, mày đã sống ngoài 30 tuổi rồi, mày không giữ cho trót, bây giờ mà con chồng, chồng ai, ai là chồng mày vậy? Chí Phèo: ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái con dở hơi này mày không biết ai, mày đã đâm đầu rồi lấy cái thằng quỷ đó, không có chồng vợ gì hết. Thế là bà mới là rầy la cho cái cô thị nở này. Thì cô này ức lắm, tức vô cùng, không biết tức cái gì, không biết là tức cô hay là tức Chí Phèo. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Chí Phèo nói như vậy thì là cảm thấy là cũng được đó, cũng vui đó. Nhưng mà sao bây giờ về vậy đó mà ức, không biết ức cái gì. Nhưng mà cái ức này không có giữ trong bụng, phải đi qua mà đổ trên cái đầu của Chí Phèo. Bởi vì ngày hôm nay mà bà cô bà chửi như vậy là tại cái thằng Chí Phèo. Vì sao? Cái vô minh nó đâu, nó có, bà có thấy là vì nó thọ lạc, bây giờ là nó bị ức nhau một cái là nó tức luôn. Nhưng mà nó nghĩ là cái người gây tội lỗi là Chí Phèo. Nên bây giờ mới nói đó là vô mặt mới hầm hầm mới nói với Chí Phèo, mới nói rằng: nè, không có chồng chồng vợ vợ gì hết nha, cô tôi nói là không có được. À, thì Chí Phèo lại đang mơ mơ mộng mộng như vậy, bây giờ lại nghe cô cái nói này là cái chuyện đó không được. Thì Chí Phèo mới hỏi: sao vậy, sao lại không được? Thì bà nói: đi lại mà hỏi cô tôi đó, tôi không biết đâu, không có chồng chồng vợ vợ gì hết. Thế là thị nở nghe ngoại thì anh Chí Phèo này ức lên, ức lên, ức lên, mới nghĩ là à được rồi, không, chuyện này cản trở phải không, như vậy được rồi. Bây giờ mới vô mới mò cái chai rượu mới uống vô, uống vô thấy chưa đủ, uống nữa, uống rồi đàng hoàng mới xách cái dao ra, mới nói rằng bây giờ phải đi lại ra chém ngay cái con khòm già đó, kêu cái bà cô của thị nở là con khòm già, chém chết nó, thế là xong. Cho nên xách cái dao đi. Và quý vị thấy Chí Phèo xách con dao đó đi trong cái cơn say, khởi lên cái ý là giết cái người cô của thị nở. Nhưng mà Chí Phèo đã không đi đến nhà cô của thị nở mà đến nhà của Ba Kiến. Bởi vì cái sân mới này khi mà nó khởi lên á, thì nó nhập lại với lại cái sân mà nó ngủ ngầm mấy chục năm nay, nó thành ra một cái khối sân. Và trong cái vô minh đó, trong cái sai đó, trong cái si mà trượt dài đó đó, thì nó đi bằng cái tâm sân hận. Cho nên đâu có thấy cái nhà của ai. Bởi vì trong tâm nó mấy chục năm nay đó, cái niềm uất ức của nó với một đối tượng duy nhất là ba kia, nó đã không thấy rồi. Cái tâm sân của trụ ở trong đó. Và bây giờ cái khi mà rượu vào, bây giờ cái sự tức tối nó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì ta muốn làm một người lương thiện mà không ai cho ta làm người lương thiện. Cho nên nó đi trong cái sân, cái uất ức nó ngủ ngầm từ mấy chục năm nay đó, nó đi đến cái đối tượng chính của nó là ba kia. Và khi mà Chí Phèo tới thì bắt đầu như cái thói quen là chửi lên và la lối. Thì cái anh Lý Cường ra, anh Lý Cường nói anh làm gì sáng sớm lại anh la lối vậy. Thì Chí Phèo nói là tao không nói chuyện với mày, tao nói chuyện với bác Kiến. Thì cái anh Lý Cường này anh đi vô, bác Kiến mới ra. Bác Kiến ra là bác Kiến thấy biết rồi, biết là nó nổi cơn lên rồi, cho nên mới nói đây nè, lấy tiền đi uống rượu đi, rồi có chuyện gì thì mình nói sao, không có việc gì phải la lối cả. Chí Phèo mới nói là tao không cần tiền của mày. Bác Kiến hả? Tiền không cần hả? Không sao. Vậy chứ bây giờ anh cần gì? Cần gì thì nói đi. Chí Phèo mới nói tao cần làm người lương thiện. Thì bác Kiến mới cười to lên. Bác Kiến mới nói à, tưởng cái gì chứ, anh làm cái người lương thiện thì cả làng Vũ Đại này được nhờ. Thì Chí Phèo hỏi chứ, nhưng mà ai cho tao làm người lương thiện? Cái mặt mà nó bị, bởi vì mỗi lần mà Chí Phèo mà ăn dạ đó, Chí Phèo mà nổi cơn lên á, ai làm giữ Chí Phèo? Chí Phèo tự rập mặt trước. Cho nên cái mặt nó không còn là cái mặt người nữa. Thì Chí Phèo mới hỏi là ai cho tao làm người lương thiện? Cái mặt của tao đây nè, có thể trở lại liền lạc như xưa không? Có thể trở thành người lương thiện hay không? Cho nên á, bây giờ tao đi đòi cái quyền làm cái người lương thiện của tao. Thì bác Kiến đâu có ngờ, bác Kiến nói là thì như vậy là tốt thôi, anh làm vậy thì tốt thôi, không có sao cả. Anh làm vậy thì tất cả mọi người đều mừng hết, không có ai mà không đồng ý hết. Thì khi mà vừa nói dứt tiếng thì bác Phèo, Chí Phèo mới nhảy tới mới đâm bác Kiến. Mới nói chính mày là cái người đã không cho tao làm người lương thiện. Thì khi đâm bác Kiến ngã xuống rồi, thì Chí Phèo trong lúc mà đâm bác Kiến thì vừa chửi vừa đâm. Thì cả cái làng này á, nó đã nghe Chí Phèo chửi đã quen tai rồi, cho nên không ai tiếp cứu cả. Thì trong khi nó chửi như vậy đó, nó, khi mà bác Kiến gục xuống chết rồi, thì nó dùng cái dao nó đâm lại nó. Thì khi dứt tiếng chửi mà trong nhà của bác Kiến ra mọi người tới, thì Chí Phèo đang giãy đành đạch trên vũng máu, còn bác Kiến đã chìm trong cái vũng máu. Thì như vậy quý vị thấy không? Một cái nỗi uất ức nó chôn vùi 20 năm trong tù. Nó trở ra, nó đổ rượu vào để cho cái si đó, nó ngất ngưỡng nó lên cao. Và nó sống suốt như vậy bằng cái tâm sân hận. Cái khi mà cái thiện nơi tâm nó khởi lên một cách yếu ớt, nhưng mà nó đã có khởi lên thì nó không biết làm thế nào đó để trưởng dưỡng cái tâm tham này, tâm thiện này. Mà nó chỉ nghĩ rằng bây giờ phải dẹp những cái chướng ngại, những cái nhân tố nào mà làm cho cái cuộc đời của nó không lương thiện đây, nó phải giải quyết cái này. Và nó giải quyết bằng cái tâm sân hận. Như vậy là phạm hai tội sát sanh. Thứ nhất là giết chết bá Kiến, cái thứ hai là giết chết cái bản thân mình. Thì như vậy quý vị thấy không, một cái tâm sân mà khi nó phát khởi đó, mà chúng ta không có giải tỏa nó được á, thì nó ngủ ngầm ở trong tâm và nó cứ thể hiện ra. Ai có nghe được cái tiếng chửi của Chí Phèo đó là nó ẩn chứa một niềm sợ hãi và một nỗi cô đơn không? Bản thân chúng ta sinh ra với thân phận làm người đó, chúng ta cũng ẩn chứa một cái nỗi sợ hãi và cái niềm cô đơn. Để rồi khi quý vị học tới cái tâm tục sinh á, quý vị, hoặc là chúng quý vị học tới cái khổ đó, cái khổ khi mà làm cái bào thai đó, thì cái bào thai này trên á, nó nằm trên, nó là cái bao tử chứa thức ăn. Ở phía dưới của nó là cái dùng á, là để cho cái tất thải nó ra. Nó ở cái khoảng giữa đó. Người mẹ táo bón làm cho cái đứa nhỏ rất khổ, bởi vì nó bị cái chất cứng trong đó đè lại, cái mùi hôi đè ra. Người mẹ ăn thức ăn nhiều gia vị và ăn nhiều quá nặng nề cũng đè xuống cái đứa nhỏ đó. Người mẹ di chuyển một cách thô tháo thì cái đứa nhỏ trong đó nó phải quặn thắt, nó đau đớn đó làm sao. Cái địa ngục nó nằm từ trong cái thai bào. Cho nên cái nỗi đau khổ nó đã có từ đấy. Và sinh ra đời á, là đã khóc lên liền. Bởi vì sao? Nó tiếp xúc với môi trường xung quanh quá đột ngột, cho nên nó sợ hãi mà nó khóc lên. Ai không chứa ở trong cái tâm mình á, một cái niềm cô đơn và một cái nỗi sợ hãi. Chúng ta phải làm sao đây? Với cái niềm cô đơn và cái sự sợ hãi của chúng ta, chúng ta phải lấy chồng, chúng ta phải có vợ, chúng ta phải có con. Cái niềm cô đơn của mình, chúng ta cần phải có cái người tán đồng cái sự suy nghĩ, cái hành động của mình, để mình không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì mình làm cái điều đó có người ủng hộ, mình sống có cái sự nương tựa đấy. Nhưng chúng ta đã đối xử như thế nào đối với vợ chúng ta, đối với chồng chúng ta, đối với con chúng ta, đối với bạn chúng ta, những người mà chúng ta phải nương tựa vào đó để che giấu bớt cái nỗi cô đơn của mình. Chúng ta sống bằng cái gì? Bằng tham, bằng sân, hay bằng thiện, hay bằng từ ái? Chúng ta xét lại đi. Để cho rồi trong cái kiếp tế đó, chúng ta sẽ gặp gỡ những cái con người đó đó, chúng ta gặp gỡ bằng cái gì đấy? Chúng ta nương tựa bằng cái gì đấy? Bao giờ chúng ta giải tỏa hết cái niềm sợ hãi và cái nỗi cô đơn của mình? Đó là cái con đường, đó là cái cách giải mà chúng ta chỉ có theo Đức Phật, chúng ta hành theo lời dạy Đức Phật thì chúng ta mới xóa được cái nỗi cô đơn và cái niềm sợ hãi chúng ta mà thôi. Còn không á, chúng ta nương tựa vào người khác, chúng ta sống với người khác, nhưng chúng ta hành hạ lẫn nhau và chúng ta làm đau khổ lẫn nhau. Tôi xin tạm nghỉ ở đây. Đừng đem công đức này. Thưa các quý vị, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi có dịp mới được đi đến cùng các quý vị. Nhưng mà thời gian cho phép chúng tôi chừng trên dưới nửa tiếng mà thôi. Vì 10 giờ chúng tôi phải có mặt ở tại chùa để có một phái đoàn Nha Trang chúng tôi phải tiếp. Thành ra xin các quý vị hoan hỷ cho. Và để được tranh thủ thời gian, chúng tôi được biết các lớp học của các quý vị ở đây học về di dục pháp. Thưa các quý vị, về phần đó thì chúng tôi xin thưa các quý vị rằng hôm nay chúng tôi không ám chỉ về vấn đề dẫn giải di dục pháp, mà chúng tôi muốn nói cái ý nghĩa cao trọng của học di dục pháp để làm gì. Thưa các quý vị, ở trên thế gian này, từ chư Phật trong quá khứ, hiện tại hay là vị lai cũng đều tìm ba cái phước này mà thôi. Đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật, chúng ta có bán hết tài sản, bán hết gia sản, bán hết tư trang, đem dâng cúng để làm chùa hay là xây cho chính bậc phù đồ, đó là phước vật. Còn phước đức là chúng ta cố gắng, chúng ta trì hành theo giới luật và sửa mình theo lẽ chánh, đó là phước đức. Mà phước đức này cái công năng nó lớn bằng 100 lần hơn phước vật. Xin các quý vị, vì cái chỗ mà chúng ta thấy cái thắng quá rất lớn như vậy đó, thì chúng ta nên đừng bỏ qua phước đức. Và phần phước trí có nghĩa là nó lớn bằng 100 lần hơn phước đức. Như vậy thì cái phần phước trí là cao tột chức. Đòi hỏi như vậy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi theo phần phước trí. Vậy trí năng mới sanh giải thoát. Còn nếu thì không có trí thì không làm gì được đâu. Thưa các quý vị, cũng như người thế, thì cái lỗi của người, nghĩa là lỗi của người khác, tha nhân đó, thì mình để phía trước, để phía trước mặt. Còn lỗi của chính mình đó, thì để sau lưng đó. Ý có nghĩa nói rằng cái lỗi của người ta đó mình để thấy dễ lắm, còn lỗi của mình đem giấu làm sao. Nhưng mà ở đây ngược lại, ai hiểu biết về tam phước đó, phước vật, phước đức và phước trí, nó ngược lại, lỗi của mình lại đem để đằng trước, lỗi của tha nhân thì đem để đằng sau. Để làm chi? Thưa các vị, có lợi ích rất lớn. Thì lỗi của mình để đằng trước để mình thấy, mình sửa, mình sửa mình. Tu là sửa mà. Còn lỗi của người ta thì không cần biết. Lỗi người rằng có hay chưa? Thân ta tự nghĩ sớm trưa được gì? Mình tự nghĩ có ngày hôm nay, sớm trưa mình được cái gì đâu. Thành thử ra, điều kiện đó là rất tối hậu đối với các quý vị, hay là đối với chúng ta. Chúng ta là con người thiếu phước nhất, chính sư cũng vậy. Nếu chúng tôi mà đủ phước thì giờ này chắc chúng ta không có ở đây, được giải thoát rồi chứ gì. Như vậy thì chúng ta là người thiếu phước nhất, giờ này mới còn ngồi đây và mang cái thân xác này. Lúc nữa đây chúng tôi sẽ trình bày tiếp các vị, và các vị coi coi phải là chính cái lỗi của mình đem để phía trước, có đúng không? Từ đó tới giờ cái lỗi mình đem để phía sau. Bởi đạo Phật thì rất là thực tế, một cái gì hầu như làm ngược lại của thế gian. Do như vậy đó, nó hơi khó khăn một chút. Thành ra từ trước giờ tôi cất giấu để phía đằng sau không, mà bây giờ biểu đem để đằng trước. Thì ở đây nếu chúng ta muốn thắng quá, chúng ta muốn được có tiến bộ, chúng ta muốn có một sự trong sạch, thì chúng ta cần phải hiển thị phía trước, để chúng ta nhìn thấy cái lỗi của chúng ta mà chúng ta sửa. Sửa như vậy, và sửa mãi mãi mãi mãi như vậy, để cho cái lỗi, cái tội lỗi chúng ta không còn nữa, thì chừng đó đó mới có thể là tốt. Và chúng tôi muốn trình bày các vị phần này. Đa số thì chúng ta hỏi vậy chứ chúng ta muốn tu thì chúng ta tìm hiểu những gì. Thưa các quý vị, ở đây chúng tôi xin trình bày các quý vị là chúng ta tìm hiểu coi chúng ta đang bây giờ chúng ta cần cái gì, phước gì, và chúng ta cần phải làm gì cho phải có được. Ví dụ như một thiện pháp A và một thiện pháp B. Ở đây xin áp dụng một số về toán học cho các quý vị dễ nắm, dễ hiểu. Có một pháp A bỏ qua B một, thì A, B này bằng nhau. A bằng B. Mà nếu A được B bỏ qua 1 bằng 2B. Bây giờ chúng ta tìm thử coi cái pháp này nó nằm đâu, pháp ra sao. Chắc chắn rằng các quý vị sẽ giải bài toán này rất dễ dàng. Có phải bài toán đầu đề cho như vậy phải không các quý vị? A bỏ qua B1 thì AB bằng nhau. X trừ 1 bằng Y cộng 1. Rõ ràng vậy chứ gì nữa. Và hai y trừ mấy thưa các vị? Hai y trừ hai, tại vì nó phải trả cái vốn lợi đầu nó được một đó, theo sắp toán vậy mới đúng. Thì coi chúng ta giải ra, phải không các quý vị? Vế này suy ra như vậy phải không? Như vậy thì chúng ta thấy x bằng y cộng 2. Ở đây x y cộng 2 cộng 1 bằng 2y trừ 2. Như vậy ta thấy y bằng 5. Phải giải bài toán hay như vậy? Ở đây các vị chắc là hồi đó nữ sinh Gia Long rồi nhiều, thì giải toán này các vị giải dư rồi. Đây xin nhắc lại mà thôi chứ. Trong số ngồi đây các vị cũng có nhiều vị là giáo sư toán vậy. Như vậy y bằng 5 thì chúng ta thấy x bằng 7. Y bằng 5 nè, x bằng 7. Thì một pháp nào 5 và 7 thì chúng ta đòi hỏi chúng ta theo những cái pháp này. Đầu tiên pháp có 5 chi, bắt buộc đầu tiên chúng ta thấy phần 5 giới. Muốn làm gì để làm, tối thiểu chúng ta phải có giữ 5 giới cho thật là trong sạch. Nó đòi hỏi chúng ta. Thứ hai, ngũ căn và ngũ lực đòi hỏi chúng ta phải có. Điều này tu mới được, cái còn không có tu không được. Rồi chúng ta biết thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy được đó, thì chúng ta sẽ thấy được bắt buộc chúng ta muốn có sự thắng quá thì đòi hỏi ở chúng ta có 5 giới. Trong 5 căn, 5 lực, có 5 quẩn, hiểu biết 5 quẩn và hiểu biết 5 triền cái. Bao nhiêu đó đó, cộng thêm cái học phần học di diệu pháp của các quý vị. Học di diệu pháp để làm gì? Chúng tôi xin thưa các quý vị là học di diệu pháp để áp dụng cho chính mình. Như vậy thì học di diệu pháp mục đích để hành thiền. Và hành thiền để làm cái gì? Để được gì? Xin thưa các vị, hành thiền không được cái gì hết.